Bảo bối tình nhân, chương 37, góc truyện audio.com. Nhẫn được thiết kế đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Yunho biết Chê Chung không thích thứ quá phức tạp. Nhẫn là một vòng tròn tinh tế, nhưng ở một phía cả hai chiếc đều có khắc ký tự. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Thích không? Chê Chung cầm lấy tay Yunho, hôn xuống, một giọt nước mắt rơi ra. Thích, trên nhẫn Yunho có khắc chữ Chê, mà trên nhẫn Chê Chung lại là chữ Yun. Bởi vì là thủ công nên hết sức tinh tế, sờ lên bóng loáng, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện. Trên nhẫn không có một viên kim cương nào, nhưng giữa đêm lại hết sức sáng. Yuni, cảm ơn, hôm nay em nói bao lần rồi. Yuni, anh ở đây, anh yêu em. Hai người ngồi trên giường, mặt đối mặt, cảm thấy mệt mỏi liền nằm xuống, ôm nhau đi vào giấc ngủ. Junsu, Yuchun ngồi trên bàn ăn, ngây ngẩn gọi Junsu, khiến cho Yunho và Chê Chung ngồi đối diện nổi da gà. Yuchun hẹn Yunho và Chê Chung đến nhà mình ăn cơm, nói là muốn khoe vợ mình. Yunho và Chê Chung đều rất thích, dù sao Yuchun luôn một mình, hiện tại có người ở bên, hẳn Yuchun sẽ không cô đơn nữa. Park Yuchun, mày bình thường lại cho tao. Yunho liếc mắt khinh thường. Yuchun chưa hề rời mắt khỏi Junsu. Chẳng lẽ gã không biết mặt Junsu đã hồng như con tôm hấp trên bàn sao? Dung Yunho, mày quản tao làm gì? Yuchun cũng trả lại cho Yunho một cái mặt quỷ. Tầm mắt lại chuyển sang Junsu. Cắp cho cậu mấy miếng thịt. Junsu thẹn thùng muốn tàng hình. Rõ ràng mình đưa ra yêu cầu muốn đãi bạn Yuchun. Nhưng hiện tại, Park Yuchun sao lại cư xử như vậy? Park Yuchun, họ đều ở đây cả. Cấu vào thắt lưng Yuchun, ghé vào tai gã nhỏ giọng nói. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn đến tai Chê Chung. Cậu cười nói, Junsu à, Park Yuchun chính là như vậy à, em ở cùng sẽ biết liền. Không đợi Junsu trả lời, Yuchun liền lập tức xem vào. Cậu ấy hiện tại ở cùng tớ. Chê Chung mở lớn miệng, ra vẻ Yuchun cậu là sói xám. Junsu rất thiện lương, tao bội phục mày. Yunho dường như đã đoán ra từ trước. Yunho Hyung, sao Hyung còn có thể nói bội phục Junsu và Yuchun sau khi xác định quan hệ? Yuchun liền đưa Junsu đến ở cùng. Hai người mỗi ngày trừ bỏ thời gian làm việc đều ở bên nhau vui vẻ. Junsu à, em đừng thẹn thùng nữa. Dù sao cũng là người của anh rồi. Park Yuchun, Junsu giấu khuôn mặt nhỏ nhắn đi. Thẹn thùng nói, Park Yuchun, cậu cũng phải đợi bọn tớ đi ra ngoài rồi hãy biểu hiện khụ khụ. Chê Chung đang vui vẻ nói đột nhiên che miệng. Ho khan vài tiếng, bỏ chạy vào toilet. Yuchun và Junsu chưa kịp phản ứng. Yunho đã buông đũa theo sau. Biểu tình ngưng trọng chạy đến toilet. Nhìn Chê Chung nôn khan, bộ dạng khó chịu, Yunho lập tức tiến lên. Chê Chung, lo lắng xoa lưng Chê Chung. Nhớ rõ mấy ngày nay cậu không ăn linh tinh gì mà. Hình như bình thường có vẻ ăn chưa nhiều hơn. Hay là đau dạ dày. Cách chương.